Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 71, là họa thì tránh cũng không khỏi. Thôn Nhị Lang, đại tế ti quanh thân toát ra một cỗ hung lệ huyết khí. Oanh, đại tế ti quanh thân đột nhiên một trận bành trướng. Cái này lệ khí nặng như thế. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Qua một hồi lâu, đại tế ti mới há mồm phun một cái, đem vừa mới nuốt vào Na Cha Liên Hoa thân lại phun ra. Bất quá, giờ phút này Na Cha quanh thân cũng là máu thịt be bét. Cuồn cuộn lực lượng đang trùng kích nó Liên Hoa thân thể. Nhượng kỳ nhục thân một trận mãnh liệt vặn vẹo. Như thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân hỏi. Không có việc gì, ta đã đem Nhị Lang linh hồn từ chỗ nào Cha Liên Hoa thân tháo rời ra, rất nhanh liền có thể luyện hóa tốt. Vậy đến đoạt xá Na Cha xà đằng tộc, đã bị Nhị Lang luyện hóa. Na Cha chính mình linh hồn chi phối Liên Hoa thân, chỉ là trong cơ thể hắn huyết linh châu quá mức bá đạo. Các người tốt nhất mau chóng giúp nó để luyện ra. Nếu không, hắn đem không chịu nổi này lực lượng khổng lồ mà bảo thể. Đại tế ti nói ra. Không cần đại tế ti nói, tiếp dẫn cùng nhiên đăng đã đem tay dán tại Na Cha trên lưng. Bành, bỗng nhiên một sợ, Na Cha há miệng, này huyết linh châu trong nháy mắt phun ra. Tiếp dẫn thánh nhân nhất thời đem huyết linh châu phong ấn thu lại, mà Na Cha thể nội vẫn như cũ có lực lượng khổng lồ tán loạn. Nhưng giờ phút này chỉ cần Nhiên Đăng một người liền có thể áp chế. Nhiên Đăng giúp Na Cha chậm rãi luyện hóa thể bên trong hỗn loạn linh khí trong. Tiếp dẫn thánh nhân lại nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti thân thể khôi phục, nhưng đầu chỗ thỉnh thoảng tràn ra linh hồn lực lượng, đồng thời truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đại tế ti, thả ta ra. A, Vương Hùng, ngươi cố ý thiết lập ván cục. Ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi cái này cái lừa gạt. Nhị Lang kêu thê lương thảm thiết âm thanh vẫn còn tiếp tục. Đại tế ti luyện hóa trong cũng là có chút gian nan. Bốn phía vừa mới phồng lên tán đi vũ khí, lại lần nữa lấp đầy bốn phía. Tiếp dẫn thánh nhân trợ giúp đại tế ti nắm lấy lục hồn phiên, ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, chuẩn đề thánh nhân cúi đầu nhìn về phía sương mù bao phủ lục hồn phiên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tuy nhiên nửa đường ra các loại tình huống, nhưng chính mình lưu đủ phòng ngự cơ chế, cuối cùng vẫn là dựa theo chính mình mưu tính tiến hành. Hết thảy liền chờ đại tế ti luyện hóa Nhị Lang, lại đến luyện hóa Hồng Quân. Một khi đại tế ti phản phệ Hồng Quân, này tương lai lịch sử có lẽ sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Trói buộc lực, đại tế ti hét lớn một tiếng. Ông, tiếp dẫn thánh nhân nhìn thấy tại đại tế ti dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái quang luân. Này quang luân bộ dáng tựa như một cái la bàn, chỉ là cái này la bàn chỉ có 1/3. Đây chính là đại tế ti nói mệnh bàn. Mệnh bàn cấu kết bàn cổ thế giới ngoại vũ trụ nói, làm cho dị tộc trường sinh bất tử mệnh bàn. Tiếp dẫn thánh nhân lộ ra hiếu kỳ sắc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Đại tế ti chỉ có 1/3 mệnh bàn, đột nhiên lại bổ sung 1/3, hai phần mệnh bàn dung hợp, tách ra lóa mắt quang hoa, mà đại tế ti sau đầu, trong lúc đó toát ra một cái quang luân, chính là Nhị Lang từ tương lai vượt qua mà đến mệnh luân thông đạo. Chỉ là, bởi vì Nhị Lang vẫn lạc, này mệnh luân trên lối đi thề phong ấn biến mất. Ngươi là ai? Tiếp dẫn thánh nhân biến sắc. Tiếp dẫn thánh nhân không cần lo lắng, mạng này vòng thông đạo hiện tại thuộc về ta, cũng không phải là ta bị Nhị Lang đoạt xá. Ta, Hồng Quân, Nhị Lang đều vì đời thứ hai xà đằng tộc. Kỳ thực nói đến, hẳn là ba người chúng ta mới là một cái hoàn chỉnh thể. nhị lang linh hồn bị ta nuốt vào, cũng không phải là bị ta luyện hóa, mà chính là cùng ta dung hợp. Chỉ là, bởi vì ta thắng, cho nên, dung hợp sau ý thức là ta, mà nhị lang ý thức chôn vùi, hắn hết thảy, đều là ta. Đại tế ti giải thích nói, đại tế ti vung tay lên, này mệnh luân thông đạo liền ẩn mà không xuất hiện, như thế thuận tiện, tiếp dẫn thánh nhân điểm, a, giống, ngươi là ai, thả ta ra, cách đó không xa đột nhiên giống to một tiếng, lại là Na Cha bỗng nhiên tỉnh, chỉ là giờ phút này, Na Cha tựa như quên vừa rồi hết thảy, càng không nhận ra Nhiên Đăng. Đem Nhiên Đăng một trưởng vỗ mở, Na Cha trước kia linh hồn bị dị tộc trấn áp, cũng không có đạt được dị tộc trí nhớ. Dị tộc biến mất, Na Cha trở lại năm đó trí nhớ, cho nên mới táo bạo. Trong cơ thể hắn còn lưu lại đại lượng huyết linh châu hỗn loạn lực lượng. Nhiên Đăng cẩn thận, đại tế ti giải thích nói, giống, các ngươi người nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta thân thể này, ngươi đối thân thể ta làm cái gì? Na Cha gào thét, nhưng, bị Nhiên Đăng nhất thời nhất trưởng đánh lui. Na Cha biến sắc, quay đầu liền chạy, dừng lại, Na Cha, nơi này là vạn tiên đại trận, hung hiểm dị thường, đừng chạy. Nhiên Đăng biến sắc, đuổi theo, tiếp dẫn thánh nhân cũng mở miệng nói, tốt, đừng để ý tới hắn. Ngươi vẫn là mau chóng đem Hồng Quân cũng luyện hóa đi. Đại tế ti đang muốn gật đầu, đột nhiên tiếp dẫn thánh nhân biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Ta thập nhị phẩm kim liên xảy ra chuyện, làm sao có thể, người nào đang động ta thập nhị phẩm kim liên? Tiếp dẫn thánh nhân biến sắc, tiếp dẫn thánh nhân, ngươi đây là? Đại tế ti kinh ngạc nói. Tiếp dẫn thánh nhân lại là sắc mặt âm trầm, văn đạo nhân, ngươi dám, kinh sợ tế. Tiếp dẫn thánh nhân đem lục hồn phiên giao cho trường nhĩ Định Quang Tiên trong tay. Định Quang hoan hỷ Phật, làm phiền ngươi chủ trì lục hồn phiên một đoạn thời gian. Ta đi một chút sẽ trở lại. A-di-đà Phật, trường nhĩ Định Quang Tiên cung kính tiếp nhận lục hồn phiên. Lục hồn phiên thông với Kỳ Lân tộc truyền thừa, thông với Tử Tiêu cung Hồng Quân vận đạo, cũng không phải tốt như vậy bát. Trường nhĩ Định Quang Tiên bắt lấy, trong nháy mắt tâm thần toàn bộ đi vào, không nhúc nhích, nhập định. Tiếp đó, không cần ta nói, ngươi nhanh lên. Tiếp dẫn thánh nhân đối đại tế ti phân phó nói, tiếp dẫn thánh nhân vung tay lên. Bốn phía vũ khí càng đậm, đề phòng hai giáo đệ tử phát hiện nơi đây, đến đây phá hư, tốt, đại tế ti gật gật đầu, tiếp dẫn thánh nhân trong nháy mắt bắn về phía vạn tiên đại trận chỗ sâu. Đại tế ti nhìn lấy tinh không không nhúc nhích Hồng Quân, trong mắt cũng hiện lên một cỗ mãnh liệt chờ mong, lần này, chính mình rốt cục đi đúng, đối phó Hồng Quân. Vẫn là muốn đáng tin cậy sách a, chính mình mưu tính bao nhiêu năm, bị Hồng Quân ép đến xít sao. Kết quả, lần này cùng chuẩn đề hợp tác, không bao lâu, liền đem Hồng Quân đè xuống. Đại tế ti cảm giác mình cùng giống như nằm mơ, chính muốn xông lên Tử Tiêu cung tế. Đại tế ti bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận, ong ong, âm thanh. Đại tế ti quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển, Long Cát, ba người nhắm mắt lại, toàn lực thôi động lục hồn phiên, lấy chính mình Kỳ Lân tộc vận đạo, đối chiến Hồng Quân vận đạo trong, mà giờ khắc này, có lẽ chiến đấu đến gay cấn, ba người đều đắm chìm trong đó, không để ý tới ngoại giới hết thảy, tựa như quá nhập thần, tiến vào một loại trạng thái nhập định. Đồng thời, ba người Kỳ Lân tộc truyền thừa, tựa như nhận đè ép lực, thế mà quỷ dị từ trong linh hồn thoát ly, phù đến ba người đỉnh đầu, Long Cát, Hồng Cẩm đỉnh đầu, các là nửa cái hạt châu màu trắng, Hao Thiên Khuyển đỉnh đầu là nửa cái hạt châu màu đen. Kỳ Lân tộc truyền thừa, Nhật Châu, Nguyệt Châu, Đại Tế Ti đột nhiên trong mắt sáng lên. Ngày hôm đó Châu, Nguyệt Châu cường đại, Đại Tế Ti thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Đây là có thể áp đảo Hồng Quân vận đạo a. Nhật Châu, Nguyệt Châu, trồi lên ba người bên ngoài thân. Như thế có thể áp đảo Hồng Quân cự bảo bối. Đại Tế Ti chẳng biết tại sao, bỗng nhiên trái tim một trận cuồng loạn, bởi vì gần trong gang tấc, lấy tay thích hợp, một cỗ tham lam tâm ở trong lòng sinh sôi mà lên. Ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, lại nhìn xem ba cái dễ như trở bàn tay Nhật Châu, Nguyệt Châu, chính mình mặc kệ cái này dễ như trở bàn tay bảo bối sao? Không muốn sao? Bởi vì bọn hắn tới giúp ta. Phi, ta lấy ta, chờ ta được đến chỗ tốt, còn quản nhiều như vậy làm gì? Chuẩn đề, hắn là giúp ta, có thể, ta đến lúc đó nhiều đền bù tổn thất điểm cho hắn không là được. Có ngày hôm đó Châu, Nguyệt Châu, ta cũng như thế có thể áp chế Hồng Quân, ta có thể, như thế, cự bảo bối, lưu trong tay bọn hắn quá đáng tiếc. Đại Tế Ti trong mắt tham lam ánh sáng nở rộ. Tham lam dưới, Đại Tế Ti tay đã chụp vào Hồng Cẩm đỉnh đầu nửa cái Nhật Châu. Theo Đại Tế Ti, mình nếu là đến Kỳ Lân tộc truyền thừa, cũng không ảnh hưởng cái khác, bởi vì chính mình khẳng định so với bọn hắn còn sẽ sử dụng Kỳ Lân tộc truyền thừa. Bỗng nhiên một chảo, oanh, Hồng Cẩm run lên bần bật, trong nhập định bị Đại Tế Ti bừng tỉnh, Đại Tế Ti biến sắc, bởi vì Hồng Cẩm đỉnh đầu nửa cái Nhật Châu cũng không có hái xuống, nó cùng Hồng Cẩm còn có một loại nhìn không thấy liên hệ. Nhượng Đại Tế Ti làm sao cũng không rút ra được. Đại Tế Ti, ngươi đánh thức ta, làm sao? Hồng Cẩm cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti đang chờ tiếp tục động thủ, kẹt, lại là lục hồn phiên bên trên. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt, mà trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân quanh thân hắc khí cũng là bỗng nhiên nhất động. Đại Tế Ti bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, sắc mặt đại biến. Ba, Đại Tế Ti hung hăng vung chính mình một bàn tay. Ta là đầu heo a. Đại Tế Ti buồn hận chửi mình một câu. Hô, Đại Tế Ti xông lên trời. Giờ khắc này, không nên trước thôn Hồng Quân sao? Chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đâu? Chính mình vừa rồi vừa động thủ, thế nhưng là cho Hồng Quân một tia hy vọng a. Thế mà cho Hồng Quân một tia hy vọng a. Chính mình là heo a. Đại Tế Ti hiện tại hận không thể hút chết chính mình. Đại hảo cục diện, tại sao mình muốn phức tạp? Chính mình đây là điên. Tham lam, tham lam cái rắm a. Đại Tế Ti một khắc không ngừng trùng thiên trong, mà giờ khắc này, tại Vạn Tiên đại trận bên ngoài, Tây Kỳ một cái viện trong, lão tử lại là nhẹ nhàng múc một muỗng trà tại trong chén. Khe khẽ thở dài, phúc thì không phải hòa, là hòa tránh cũng không khỏi. Quá thuận lợi bề ngoài dưới, cuối cùng cũng có tai họa ngầm sinh sôi. Không khắc kỷ muốn, họa buông xuống đầu, nguyệt mãn tắc huy. Lão tử uống một ngụm trà bình thản nói, Vạn Tiên đại trận trong, Đại Tế Ti không kịp cùng Hồng Cẩm giải thích, phóng tới trong Tử Tiêu Cung. Giờ phút này, Hồng Cẩm tỉnh lại, trước mặt tất cả đều là nhập định người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nắm lấy lục hồn phiên nhập định. Trước mặt Long Cát, Hao Thiên Khuyển thôi động lục hồn phiên nhập định. Hồng Cẩm tuy nhiên cũng tại tiếp tục thôi động lục hồn phiên, nhưng lại thanh tỉnh vô số. Đồng thời, cũng nhìn thấy Long Cát đỉnh đầu trồi lên mặt khác nửa cái Nhật Châu. Còn có Hao Thiên Khuyển đỉnh đầu trồi lên nửa tháng Châu. Hồng Cẩm cũng không rõ ràng Đại Tế Ti vừa rồi gây nên. Càng không rõ ràng, ngày hôm đó Châu, Nguyệt Châu tuy nhiên phù ở ba người đỉnh đầu, nhưng lại cùng ba người có vô hình liên hệ. Hồng Cẩm nhìn lấy Long Cát, Hao Thiên Khuyển đỉnh đầu nổi Kỳ Lân tộc truyền thừa. Đột nhiên, hô hấp cũng dồn dập lên, tựa như ngày hôm đó Châu Nguyệt Châu, thân thể liền có một cỗ ma lực kích phát nhân dục nhìn. Bây giờ, bốn phía không có người khác. Hồng Cẩm trong lòng ác niệm nhanh chóng sinh sôi, bành trướng, một cỗ không kịp chờ đợi, muốn đem này nửa cái Nhật Châu, nửa tháng Châu cướp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.